Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Âu Hoàng. Làm sao có thể cảm thụ được bụi mù cùng liệt diễm bên trong cái kia cỗ hừng hực như lửa khí tức khủng bố. Âu Thuyết Kỳ trên mặt biểu lộ đọng lại. Không có việc gì. Tại như thế cuồng bạo mãnh liệt dưới vụ nổ. Cái kia người, thế mà không có việc gì. Diệu kim chiến giáp, Âu Huyết Kỳ trong miệng phát ra một tiếng ghen tị ghen ghét gầm nhẹ. Diệu kim, thuộc về địa quật người tối cao luyện kim kỹ thuật. Dù là hóa thú người đều chưa từng có được. Hóa thú người binh khí vẫn lấy thần kim vì chủ. Chút ít diệu kim cơ bản bên trên đều là cùng địa quật người phát sinh chiến tranh tịch thu được. Chiến lợi phẩm thường thường bị hóa thú người bên trong đỉnh tiêm cao tầng nắm giữ. Mà địa quật người diệu kim kỹ thuật đại bộ phận phân trưởng giữ tại bốn lớn thần điện tay bên trên. Bốn lớn thần điện, kia là địa quật nhân thế giới đứng đầu nhất bốn thế lực lớn một trong. Mỗi một vị thần điện kiếm sĩ, dự bị kỵ sĩ, các kỵ sĩ đều nhận được nhất huấn luyện chuyên nghiệp. Không chỉ có được cường đại ý chí tác chiến, nắm giữ lấy cao siêu kiếm thuật chiến kỹ, một chút thành kính người có thể được thần thuật ban cho. Có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhân loại luyện thể một mạch bản thân liền là căn cứ địa quật người. Hóa thú người tu hành hệ thống phát triển mà đến, cứ việc dựa vào nhân loại bản thân hoàn thiện, cho giỏi hơn thầy vượt ra khỏi phổ thông địa quật người cùng hóa thú người. Có thể đối mặt địa quật người. Hóa thú người bên trong nắm giữ đỉnh tiêm truyền thừa tinh nhuệ. Vẫn kém nửa bậc, hắn Âu Thiết Kỳ có thể có chuôi diệu kim chiến giáp cùng một bộ diệu kim nội giáp. Vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp gặp được mấy cái lạc đàn thần điện kiếm sĩ đem tập sát sau chế tạo. Giống Bách Lý Thanh Phong loại này góp đủ trọn vẹn diệu kim chiến giáp. Kia là hắn tha thiết, ước mơ lại chuyện cầu cũng không được. Đi! Âu Thuyết Kỳ quyết định thật nhanh, bước ra nhanh lùi lại. Hắn Âu Thiết Kỳ có thể trở thành thế giới ngầm vương giả. Thống trị Hy Á thế giới ngầm, dựa vào chính là chú ý cẩn thận. Cấp 9 chúa tể mặt mũi, nếu như mạng đều nếu không có, sĩ diện còn có thể có làm được cái gì? Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hắn mới 70, đã thành tựu cấp 9 chúa tể. Còn có tốt đẹp tuổi thanh xuân, còn sống mới có thể có được hết thảy. Bành, Âu Thiết Kỳ dưới chân kiên cố sàn nhà hung hăng chấn động. Âm vang nổ tung, bụi đất bắn tung tóe bên trong. Thân hình của hắn phảng phất mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Đồng thời một tiếng quát chói tai, máu cờ tổ, máu sát tổ, giết cái này nhân loại. Hiu, hiu. Hiu, ở đây phiến trong trang viên cái khác một chút phương hướng. Mười mấy người đồng thời vọt ra. Mười mấy người này mỗi một cái đều là tông sư cấp cường giả. Hoặc luyện thể lưu, hoặc nội tức lưu. Trong đó có hai người càng mặc lấy thần kim chiến giáp. Võ trang đầy đủ, tay cầm sáu nòng hỏa thần pháo. Thẳng hướng mảnh này bụi mù tràn ngập chiến trường vọt tới. Đây là Âu Thiết Kỳ tỉ mỉ huấn luyện thân vệ. Dưới tay hắn cao thủ cứ việc không cách nào cùng Tam Thánh Minh sánh vai. Nhưng làm thế giới ngầm vương giả, nắm giữ đại lượng tài nguyên, tông sư cấp cường giả cũng bồi dưỡng được không ít. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những người này từng cái mặt không biểu tình, hung hãn không sợ chết hướng Bách Lý Thanh Phong vây giết mà đi. Âu Hoàng, dù là đuổi tới thiên nhai, ta cũng muốn giết ngươi. Bách Lý Thanh Phong thét dài xé liệt hỏa diễm cùng bụi mù. Tại cái kia bụi mù tràn ngập bên trong, thân hình của hắn ngay sau đó cuốn lên phong bạo, đánh giết mà ra, mục tiêu trực chỉ nhanh lùi lại Âu Thiết Kỳ. Âm âm, cộc cộc cộc, pháo hỏa tiễn, đạn súng máy gào thét bắn ra. Máu cờ tổ, máu sát tổ rõ ràng chỉ có 16 người, có thể đan dệt ra tới lưới hỏa lực mạnh lại là không kém cỏi một cái liên đội. Trùng sát ra Bách Lý Thanh Phong thân hình lấp lóe, tránh đi đạn hỏa tiễn bắn giết. Nhưng dù cho như thế, trên người vẫn ánh lửa bắn ra. Kia là đạn bắn trúng Diệu Kim chiến giáp bắn ra ra quang huy. Âu Hoàng phát rồ, biến mất nhân tính, các người trợ trụ vi ngược. Không có chút nào nhân loại vốn có thiện lương tâm. Đáng chém, ánh lửa bắn ra bên trong. Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, lồng ngực ở trong khí tức cuồn cuộn, ba động lôi âm thi triển. Giống, lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm phương viên hơn 100 mét càn quét qua mắt trần có thể thấy. Sóng âm, máu cờ tổ, máu sát tổ bên trong tu vi yếu kém 9 người trực tiếp bị chấn bể màng nhĩ. Đánh rách tả tơi trái tim, chết thảm tại chỗ. Dù là khá mạnh mấy người trong tay cũng là máu tươi bắn ra. Thống khổ kêu thảm, âm âm, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong cuồng bạo truy kích thân hình tự ngay trong bọn họ xen kẽ. Thật vất vả may mắn còn sống sót không có chết đang chấn động lôi âm hạ mấy người bị thân hình hắn. Đụng chạm lấy, quyền kình oanh kích, hai chân trà đạp, tồi khô lạp hủ xé thành phấn vụn. Trong đám người, tựa như nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đáng chết, nhìn xem chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng máu sát tổ. Máu cờ tổ bị Bách Lý Thanh Phong tùy tiện hủy diệt. Âu Thiết Kỳ trong lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Nhất là Bách Lý Thanh Phong cái kia cho dù Ngọc Thạch câu phần cũng muốn giết tín niệm của hắn càng. Là quán xuyên suy nghĩ của hắn, khóa khín lấy ý chí của hắn. Thật làm cho hắn có loại trốn đến chân trời góc biển. Đều hẳn phải chết không nghi ngờ ảo giác. Tên điên, Âu Thiết Kỳ trong miệng mắng. Không được, cái tên điên này quyết tâm liều đến tính mạng cũng phải cùng ta đồng quy vu tận. Hết lần này tới lần khác, bản thân hắn còn mạnh hơn đáng sợ. Chỉ bằng vào một mình ta tất nhiên không cách nào thắng hắn. Như muốn giết hắn, ta nhất định phải đưa vào ngoại viện. Đầu óc của hắn tư duy vận chuyển tới cực hạn, dốc hết toàn lực tìm kiếm lấy phá cục chi pháp. Một lát sau, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước mắt đột nhiên sáng lên. Cực Quang Đế Quốc, xác thực nói là rời cái này không đến 100 cây số cuồng chiến quân đoàn. Theo Hắc Sâm Bảo bị chiếm đóng, cuồng chiến quân đoàn hướng Hy Á Vương quốc thúc đẩy số 10 cây số. Trước mắt cách thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang đều cách xa nhau không đến 200 cây số. Ở giữa trừ gian cách một cái chưa hình thành hữu hiệu phòng tuyến Thanh Thạch Bảo bên ngoài. Lại không có bất kỳ cái gì nơi hiểm yếu có thể thủ. Mà Long Hương Trấn bản thân liền dựa vào gần biên cảnh. Hắn chỉ cần lại bắc bên trên mấy chục cây số, liền sẽ tiến vào cuồng chiến quân đoàn khống chế cuộn. Hắn được Cực Quang Đế Quốc đế hậu ủng hộ, bị Cực Quang Đế Quốc âm thầm sắc phong làm quý tộc. Có được Cực Quang Đế Quốc tước vị, lãnh địa ngay tại Hy Á Vương Quốc. Lúc này như mang theo Bách Lý Thanh Phong tiến về cuồng chiến quân đoàn. Một phương diện có thể để Bách Lý Thanh Phong dê vào miệng cọp. Mượn cuồng chiến quân đoàn lực lượng chế phục Bách Lý Thanh Phong. Hoàn thành đế hậu giao phó xuống tới nhiệm vụ. Lại không tốt, giết Bách Lý Thanh Phong. Bảo vệ tính mạng, hắn Âu Thiết Kỳ còn có thể tiếp tục về Hy Á làm hắn dưới mặt đất hoàng đế. Cuồng chiến quân đoàn, đem Bách Lý Thanh Phong dẫn tới cuồng chiến quân đoàn. Nghĩ đến nơi này, Âu Thiết Kỳ phương hướng nhất chuyển. Hướng cuồng chiến quân đoàn phương hướng chạy như điên. Luyện thể lưu võ giả thể lực so với nội tức lưu võ giả đến cường hoành quá nhiều. Nếu là nội tức lưu võ giả, dù là cấp 9 thiên nhân, tốc độ cao nhất phi nước đại mấy chục gần 100 cây số chắc chắn sẽ đem hắn sinh sinh mệt chết. Nhưng luyện thể lưu võ giả, bảo trì nỗ lực tốc độ vượt qua gần 100 cây số đều không phải việc khó. Nếu có thể thoáng giảm xuống một chút tốc độ, bọn hắn một ngày có thể liên chiến ngàn dặm, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng không phải chân chính cường giả cấp 9. Dựa vào chính hắn cải tiến thiên ma giải thể thuật tài năng cùng cấp 9 chúa tể đánh đồng. Nhưng ta không tin hắn thiên ma giải thể thuật có thể một mực thi triển xuống dưới. Hắn như tiếp tục đuổi giết xuống dưới chờ thiên ma giải thể thuật không chịu nổi là chết. Đuổi tới cuồng chiến quân đoàn đồng dạng là chết. Tả hữu là chết. Hắn giết không được ta. Hiện tại, vấn đề duy nhất, hắn cũng đừng nửa đường từ bỏ. Nghĩ đến nơi này, Âu Viết Kỳ trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Bách Lý Thanh Phong, ngươi truy không bên trên ta. Cấp 9 chúa tể thể lực há lại ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi dám cùng ta đối đầu. Thật sự là phản thiên. Chờ ta chạy đi, ngươi tất nhiên sẽ vì ngươi ngu xuẩn cùng cuồng vọng trả giá đắt. Ta không thể nhanh như vậy, trước hết là giết ngươi. Ta sẽ đi tóm lấy người nhà của ngươi. Điên cuồng tra tấn. Để ngươi cảm nhận được thế gian tất cả thống khổ, thẳng đến ngươi tất cả thân nhân bằng hữu bị ta tra tấn đến chết lại đem ngươi giết chết. Không, ta sẽ không đem ngươi giết chết. Ta sẽ chém đoạn tứ chi của ngươi, đưa ngươi nuôi dưỡng ở một cái bình bên trong, để ngươi cả ngày lẫn đêm chịu đựng thống khổ tra tấn. Ngươi, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem phi nước Đại Âu Hoàng. Trên người sát khí ngút trời, ngưng tụ đến phảng phất muốn hóa thành thực chất. Âu Hoàng, ngươi quả nhiên chính là người như vậy. Phát dồ, biến mất nhân tính. Hôm nay, dù là ta liều đến chết trận tại chỗ, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Âu Thiết Kỳ mặc dù cảm thấy Bách Lý Thanh Phong giống như có điểm gì là lạ. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là... Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên mắc câu rồi, dễ dàng bị chính mình chọc giận. Lập tức hắn cười lạnh nói, không sai, ta chính là người như vậy. Đáng tiếc, giết ta, ngươi truy không bên trên ta, ngươi không có cái này cái cơ hội. Âu Thúc Kỳ lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh Phong vốn là nhanh đến cực hạn tốc độ thế mà dần dần tăng lên. Đồng thời, hắn bắt đầu ngâm sướng. Tức sủi bọt mép, giữa ngang dọc, lạnh dung bi ca, dương mắt nhìn, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt, 20 công danh bụi cùng thổ, 3000 dặm đường mây cùng tháng, đừng bình thường, trợn nhìn thiếu niên đầu, không bi thiết, đẫm máu bách chiến xuyên kim giáp, lưỡng giới gang tấc quay đầu không bờ, hôm nay ta để tam xích kiếm. Không giết Âu Hoàng chết không trả. Âm âm, ngâm sướng, rõ ràng sẽ để cho người nhụt chí, dẫn đến nhân thể lực tiêu hao tăng lên. Có thể Bách Lý Thanh Phong tại thời khắc này, tốc độ tăng vọt một đoạn. Nguyên bản hai người tốc độ không kém nhiều. Chạy người so truy người chiếm cứ ưu thế. Âu Thiết Kỳ nhìn qua tựa hồ còn nhanh bên trên một tia. Có thể hiện tại, không ra 3 cây số, hắn tuyệt đối sẽ bị truy lên. Tâm linh chi lực, Âu Yết Kỳ đột nhiên biến sắc. Hắn kích thích, thế mà để Bách Lý Thanh Phong kiên định hắn tất sát tín niệm. Từ đó để hắn lấy chỗ không có quyết tâm kích phát ra tâm linh chi lực. Âu Yết Kỳ trong lòng có một câu rất muốn giảng. Có thể hắn nhưng lại không thể không đem lời nói nén trở về. Để tránh không duyên cớ tiêu hao thể lực, mắt thấy giữa hai bên tốc độ không ngừng rút ngắn, hắn không thể không bắt đầu thi triển bộc phát bí thuật. Đoạt mệnh phi nước đại, cấp 9 chúa tể thể phách cường hoành đến cực điểm, có thể bộc phát bí thuật đối tự thân thể lực tiêu hao cùng nhục thân tổn hại duy trì lâu. Lại không thể khinh thường, giờ khắc này... Hắn bắt đầu hoài nghi mình đến tột cùng có thể hay không còn sống chạy trốn tới cuồng chiến quân. Đoàn, Hy Nhĩ Chi Quang, Côn Ngô Tiểu Tổ, giờ phút này Long Thắng chính thần sắc nghiêm túc hỏi đến một cái đội viên. Long Hương Trấn cái kia địa phương nhỏ thật hội tụ 10 cái tông sư cường giả. Tông sư, cũng không là tiểu nhân vật. Mỗi một cái đều là võ đạo giới bên trong có thể khai sơn lập phái tồn tại. 10 cái tông sư hội tụ một chỗ. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Ta muốn các ngươi vận dụng tiểu đội tất cả lực lượng. Điều tra rõ ràng, tình báo của chúng ta nhân viên đều đi qua. Rất nhanh liền sẽ có kết quả. Bất quá 10 cái tông sư. Ta minh bạch, một có kết quả ta liền báo cáo Đoan Mộc Thụy tổ trưởng. Long Thắng nói, rất nhanh, có người không để ý kỷ luật từ bên ngoài xông vào. Báo cáo đội trưởng, Long Tường Sơn phát sinh kịch liệt bạo tạc, dự tính không còn có 30 tấn thuốc nổ bị đồng thời dẫn bảo. 30 tấn thuốc nổ, Long Thắng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, cha rõ ràng, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn lời nói vẫn không nói gì. Một cái khác có chút kinh hoàng, hoảng sợ thanh âm theo sát lấy truyền đến. Đội trưởng, Âu Hoàng, là Âu Hoàng, Long Tường Sơn là Âu Hoàng một chỗ căn cứ địa, thậm chí có thể là đại bản doanh của hắn. Âu Hoàng, nguyên bản sắc mặt khó coi Long Thắng bỗng nhiên đứng dậy. Một mặt rung động, ngươi nói là, dưới mặt đất Hoàng giả, Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.